Một vài nhận thức chung quanh vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta đang làm và thấy cần phải làm tốt hơn việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mà càng làm càng có chuyện để bàn thêm, đó là điều tất yếu. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong mỏi lắm, nhưng phải cụ thể hơn, dễ dàng hơn cho nghề nghiệp của chúng tôi. Sao cứ nghe các anh nói lý mãi? Rõ ràng là có sốt ruột và trách móc trong lời yêu cầu đó của một đồng chí nhà báo. Tiếp theo là những lời chất vấn về những chuyện như giữa họ, tên người, cần có ngang nối không? Viết là centimet hay centimet? Đã dứt khoát gọi nước Ý là Italia chưa? Ở đây lại có cái chuyện cái ngang nối rắc rối. Y gạch nối ta, gạch nối ly, gạch nối A có ngang nối hay Italia không có ngang nối? Nhà văn thì nhiều người tỏ ra bực bội. Các anh phân tích thế nào mà nói người ta nói là cấm không được hút thuốc là nói sai? Thế nào mà bến xe cũng sai, chỉ được nói bến đò thôi ư? Hiện nay đang sốt ruột nhiều và lo lắng nhiều, chưa hẳn là nhà báo hay nhà văn mà là nhà giáo, đặc biệt các nhà giáo phụ trách việc soạn thảo các loại sách giáo khoa. Loại sách này cần được công nhận là mẫu mực, vậy làm sao đây khi cái mẫu mực đó còn bị tranh cãi vậy? Cho nên cụ thể quá là một yêu cầu cần thiết. Nhưng vấn đề còn lại là cụ thể quá bằng cách nào? Có nhiều đồng chí nghĩ rằng phải nhờ đến nhà nước. Quả nhiên mới đây có một kinh nghiệm đặc biệt về quyền lực nhà nước trong lĩnh vực này. Xét lịch sử của một số ngôn ngữ thì thấy nhà nước thường là một cơ quan trung ương có thẩm quyền đảm nhiệm việc chuẩn hóa đối với mặt chữ viết, mặt ngữ âm, mặt từ vựng và có thể cả mặt ngữ pháp nữa. Nhưng trong lịch sử của một số ngôn ngữ khác thì quá trình chuẩn hóa diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình phát triển của ngôn ngữ, không có vai trò chủ động gì của nhà nước. Ở phương Tây, có lẽ người Pháp chứ không phải người Na Uy là có truyền thống lâu đời về sự chuẩn hóa ngôn ngữ với vai trò rất rõ của nhà nước. Họ bắt đầu từ thời phong kiến và cơ quan phụ trách là Viện Hàn Lâm Pháp. Người Anh thì khác, chúng ta đều biết rằng trong khi ở Pháp là chế độ quân chủ chuyên chế, thì bên kia biển March, người Anh tự hào với chế độ quân chủ lập hiến, với cái kiểu tự do kinh tế, chính trị, văn hóa của họ. Trong lĩnh vực ngôn ngữ cũng vậy. Cho nên, ở nước Anh không có cơ quan gì như cái Viện Hàn Lâm rất to quyền đó của nước Pháp cả. Không có sự chuẩn hóa chính thức với vai trò của nhà nước và tình hình vẫn là như vậy cho đến bây giờ. Tiếng Việt cũng đã trải qua một quá trình chuẩn hóa rõ ràng là tự nhiên, vì trước cách mạng tháng 8, chẳng có nhà nước nào lo gì cho nó cả. Suốt mấy ngàn năm lịch sử, cuộc sống đấu tranh xây dựng đầy sáng tạo của nhân dân đã thúc đẩy quá trình phát triển của tiếng Việt. Dần dần, nó trở thành một ngôn ngữ văn học toàn diện, tức là ngôn ngữ đã được chuẩn hóa nói chung, ở đầy đủ các chức năng, các phong cách. Và ngày nay, chúng ta đánh giá rất cao tiếng Việt. Chúng ta quý trọng ở nó là một di sản vô cùng quý báu, một giá trị tinh thần rất tiêu biểu của dân tộc, một ngôn ngữ có bản sắc đậm đà, có cái trong sáng độc đáo của nó. Nhưng nếu xét riêng đến phương diện chuẩn hóa, thì chính vì những điều kiện lịch sử như đã nói trong quá trình phát triển của nó, mà ở tiếng Việt vẫn có một phạm vi chưa có chuẩn mực thật rõ ràng. Nói về mặt chữ viết, có thể dễ thấy điều đó. Chữ nôm xưa kia tuy đã phát triển thành một chữ viết của dân tộc và phát triển trong sự bảo vệ của nhân dân, đã chưa hề thành một chữ viết được chuẩn quá cao. Đến chữ quốc ngữ, tức là chữ Việt ngày nay cũng vậy. Kể từ khi được nhân dân chấp nhận làm chữ viết mới của mình vào đầu thế kỷ này cho tới nay, nó đã được chuẩn hóa thông qua quá trình của thực tiễn vận dụng trong cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra sôi nổi trên đất nước chúng ta 3/4 thế kỷ này. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn những trường hợp chưa ổn định về quy tắc chính tả. Về những mặt khác, chẳng hạn về quy tắc cấu tạo thuật ngữ khoa học cũng có tình hình như vậy. Và tình hình đó bây giờ có thể gây ra những điều bực mình hàng ngày cho chúng ta trong nghề nghiệp, song cũng là điều dễ hiểu. Trong lịch sử của dân tộc, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân là có đường lối đúng đối với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Nhờ vậy, từ cách mạng tháng 8 tới nay, trải qua cuộc đấu tranh vĩ đại vì độc lập tự do của Tổ quốc mà nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếng Việt phát triển rất nhanh. Giữa hoàn cảnh lịch sử đó, vào năm 1966, thay mặt Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề ra yêu cầu tiến hành việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong khuôn khổ của công việc này, sự chuẩn hóa cũng đã được tiến hành. Có thể nhận định rằng như vậy là đã xảy ra một sự thay đổi lớn. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa nó không phải là một quá trình tự nhiên như trước nữa, mà nó đang diễn ra với vai trò lãnh đạo của nhà nước ta, theo đường lối chung và đường lối cách mạng tư tưởng văn hóa của Đảng ta. Đó là điều kiện thuận lợi mới. Nhưng quá trình này thực ra chỉ mới bắt đầu. Cho nên không phải là khó hiểu nếu còn tồn tại tình hình chưa thật ổn định về quy tắc chính tả, quy tắc cấu tạo thuật ngữ như đã nói. Từ khi đất nước được hoàn toàn giải phóng và thống nhất, như đồng chí Lê Duẩn đã nhận định trong báo cáo chính trị tại Đại hội Toàn quốc lần thứ tư của Đảng, mọi công cuộc, mọi vấn đề của sự nghiệp cách mạng đều hiện ra với chúng ta trong tất cả chiều sâu, tầm cỡ rộng lớn và tính cụ thể. Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt quả nhiên cũng vậy. Chiều sâu và tầm cỡ rộng lớn của công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trước hết ở cái ý nghĩa lớn lao của nó. Ý nghĩa đạo lý như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói. Đạo lý của chúng ta thời nay đối với biết bao thế hệ người Việt Nam đã xây dựng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, lại còn là đạo lý đối với con cháu đời sau, đối với tương lai của sự nghiệp cách mạng, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và của Đảng Quang Vinh, ngọn cờ mà chúng ta tiếp tục vươn cao. Ai dám nói trước rằng tiếng Việt sẽ như thế nào vào thời điểm này của thế kỷ sau? Nhưng có điều chắc chắn là nó sẽ tiếp tục phát huy hiệu lực hết sức quan trọng của nó vào quá trình phát triển của xã hội, và trong quá trình đó, những biến đổi rất quan trọng cũng sẽ xảy ra với nó. Vậy thì suy nghĩ của chúng ta và đúng vậy, dự kiến của chúng ta là thế nào về cái thế, cái triển vọng phát triển lớn lao đó của xã hội và của tiếng Việt? Chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ mà còn nhìn về tương lai, và chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không phải như giữ gìn một báu vật bất biến. Cho nên, chiều sâu và tầm cỡ rộng lớn của công cuộc này lại còn ở chính cái khái niệm mà trên đó nó hình thành. Khái niệm về sự trong sáng của tiếng Việt, về giá trị tổng hợp của các mặt ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Cái giá trị đã tạo nên bản sắc và sức sống của tiếng Việt, đồng thời cũng tạo nên sức thấm sâu màu nhiệm của nó đối với tư tưởng và tình cảm của người Việt Nam chúng ta trong cuộc sống từ xưa đến nay. Xưa nay, ở mỗi người Việt Nam bình thường, vẫn luôn luôn tiềm ẩn cái ý thức về giá trị đó của tiếng Việt. Ý thức đó đã là thành phần đặc biệt quan trọng trong ý thức dân tộc, trong tinh thần yêu nước của người Việt Nam, và nó là nhân tố cơ bản trong sức sáng tạo văn học. Hơn ai hết, nhà báo, nhà văn thường suy nghĩ nhiều và luôn luôn trao đổi ý thức của mình về bản ngữ. Họ viết nên tác phẩm hay nhờ có ý thức sâu sắc và sự quý trọng, mến yêu chân thành đối với cái riêng độc đáo của bản ngữ. Trong tính chất bền vững nhưng không tĩnh tại mà liên tục phát triển của nó. Sự thật, ý thức về bản ngữ không phải là đồng đều ở mọi thành viên của xã hội. Đáng chú ý là nó có thể bị xáo động trong giai đoạn phát triển nhanh của ngôn ngữ. Thậm chí, nó có thể bị sai lệch vì những lý do nhất định trong một hoàn cảnh sống nhất định. Cho nên, trau dồi ý thức đúng đắn, sâu sắc về tiếng Việt là một yêu cầu cơ bản trong nền giáo dục quốc dân, và nó là phần cơ bản của công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong tính chất thường xuyên lâu dài chiến lược của công cuộc này, ngôn ngữ học có nhiệm vụ đóng góp phần công sức vào đó, nhưng nó phải cố gắng tìm hiểu, phân tích và giải thích các hiện tượng ngôn ngữ một cách nghiêm túc, thật nghiêm túc. Tất nhiên, nó cũng điều chỉnh, uốn nắn những sai lệch, nhưng trước hết, nó phải giải thích với đầy đủ sức thuyết phục. Quả vậy, thực khó đồng tình với cách giải thích đối với từ bến trong bến xe so sánh với bến đò, cũng như đối với hình thức cấm không được hút thuốc so sánh với cấm hút thuốc. Đó là những cách giải thích e rằng giản đơn quá. Buộc từ bến phải thu hẹp nghĩa của nó vào trường hợp trên bến dưới thuyền là buộc từ của tiếng Việt phải tuân theo một nguyên tắc không thể nào quan niệm được là mỗi từ một nghĩa và một nghĩa duy nhất. Sự thật, từ của ngôn ngữ tự nhiên nào nói chung cũng đa nghĩa quá, và sự đa nghĩa quá từ vựng tiếng Việt qua các phương thức so sánh, quán dụ, ẩn dụ đã phản ánh một thế giới biểu trưng quá, thật là độc đáo và thú vị. Buộc ngữ pháp tiếng Việt chỉ dùng hình thức cấm hút thuốc, chứ không thể cấm không được hút thuốc, là buộc nó phải tuân theo một nguyên tắc chỉ có thể có trong ngôn ngữ giả tạo, là hình thức chỉ được phép cần và đủ để phân biệt nội dung mà không được phép dư thừa. Sự thật là, khác với các ngôn ngữ biến hình, tiếng Việt sử dụng hình thức một cách rất tiết kiệm, rất tinh tế. Hình thức dư thừa trong tiếng Việt ít khi là lãng phí, mà vẫn thường hữu hiệu đối với nội dung không được dùng với động từ cấm, không chỉ phủ định mà phủ định cầu khiến. Ngày nay được vận dụng một cách rất phong phú theo các chức năng và phong cách của một ngôn ngữ văn học, tiếng Việt là cả một sự đa dạng. Nhưng cái đa dạng đó vẫn được điều khiển bởi những nguyên tắc chung mà nhờ đó chúng ta nhận ra được bản sắc của tiếng Việt. Cái bản sắc được minh họa trong các loại hình văn chương một cách rất sinh động, một sự sinh động như chính cuộc sống sinh động vậy. Tuy nhiên, chính do sự đa dạng đó, sự đa dạng mà chúng ta không coi là bi kịch. Theo Roland Barthes, sự đa dạng của ngôn ngữ là một điều tất yếu và nó tạo nên một bi kịch. Của nhà xuất bản Le Cher vào năm 1953. Bởi lẽ chúng ta có ý thức về nó, mà vấn đề chuẩn mực quá cần phải được xét đến. Ở đây hiện ra tính cụ thể trong công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Và ở đây cũng có mặt giống nhau giữa lĩnh vực ngôn ngữ với các lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Có chuẩn mực trong cách nói, cách viết, đa dạng, cả trong cách lao động cũng đa dạng của người Việt Nam hiện đại. Trong lĩnh vực ngôn ngữ, chuẩn mực được bàn đến trước tiên ở mặt chữ viết. Chữ viết chuẩn quá là chính tả. Chuẩn mực cũng được bàn đến ở ngữ âm. Ngữ âm chuẩn quá chính là chính âm. Nó thường được xác định trong quan hệ được tính đến giữa nó với các biến thể có tính chất địa phương và tính chất cá nhân được chấp nhận. Chuẩn mực còn được bàn đến ở mặt từ vựng, bao gồm các lớp, các hệ thống. Ví dụ như thuật ngữ khoa học là một hệ thống trong các hệ thống của từ vựng. Ở mặt từ vựng, chuẩn mực thường được đặt vào mối quan hệ giữa ngôn ngữ thống nhất của toàn dân tộc và phương ngữ, tức là tiếng địa phương. Đặc biệt, nó còn được đặt vào mối quan hệ với các phong cách. Các từ điển thường ghi chú để gợi ý một cách đại thể, cách dùng từ theo phong cách nói, viết và các phong cách thông tục, thân mật, trang nhã, văn vẻ, vân vân. Chuẩn mực cũng được bàn đến ở mặt ngữ pháp, chủ yếu ở cách đặt câu, và ở đây thường cũng có những quan hệ giữa cách đặt câu với các loại phong cách. Ngoài ra, còn có một thứ quan hệ rất quan trọng mà ở mặt nào cũng đều có chú ý đến khi bàn về chuẩn mực. Đó là mối quan hệ giữa ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ nước ngoài mà sự tiếp xúc đã diễn ra trong những điều kiện chính trị, văn hóa khác nhau. Thực ra, tính cụ thể chuẩn mực ở các mặt nói trên của một ngôn ngữ nói chung và của tiếng Việt nói riêng cũng là tính cụ thể tương đối. Tương đối cụ thể hơn cả là chuẩn mực ở mặt chữ viết. Ở những mặt khác, chuẩn mực thường được xác định một cách biện chứng trên cơ sở của nhiều tiêu chí. Cho nên, trong nhiều trường hợp, vẫn còn phải nói lý, chứ không phải ở bất cứ trường hợp nào cũng có quy định rạch ròi, dứt khoát. Vấn đề là nói lý thế nào và đưa ra giải pháp thế nào cho hợp lý. Như đã trình bày ở trên, trong sự nói lý, tức sự lý giải đó, phải có lý về ngôn ngữ, lại còn phải có lý về đường lối chính sách. Không thể nào mà sự chuẩn quá tiến hành đối với tiếng Việt hiện đại ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại cũng phỏng theo đường lối như đã được áp dụng đối với tiếng Pháp dưới thời phong kiến ngày trước và thời tư bản chủ nghĩa hiện nay. Đương nhiên là từ những đường lối không giống nhau về cơ bản, nhất định phải sinh ra những giải pháp khác nhau. Chẳng hạn như, bên Pháp, thời quân chủ tập trung chuyên chế, ngữ âm và cả từ vựng cùng ngữ pháp của tiếng Pháp đã từng được quy định theo chuẩn mực của phương ngữ vùng Paris, nơi triều đình Pháp đóng đô. Ngày nay, về chuẩn mực ngữ âm từ vựng ngữ pháp của tiếng Việt, chúng ta không thể chấp nhận nguyên tắc cứng nhắc đó của các giải pháp trong tiếng Pháp. Mặc dù vai trò quan trọng của thủ đô Hà Nội, của phương ngữ Hà Nội vẫn được đề cao và đề cao một cách đúng đắn đối với tiếng Việt. Nhưng ở phương diện các giải pháp cụ thể, vẫn có thể có những sự giống nhau nhất định. Tôi đang có trên bàn cuốn sách nhan đề Virus học của nhà xuất bản Y học Hà Nội năm 1977. Cái thuật ngữ đó là một giải pháp cụ thể giống với những giải pháp thường gọi là ghép lai. Như photographer trong tiếng Pháp đã từng bị phản đối ở tại nước Pháp vào những năm 20 của thế kỷ này. Nhưng cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Ở Việt Nam ngày nay, nếu chúng ta chấp nhận loại thuật ngữ như virus, viết không ngang nối, rồi loại thuật ngữ như virus học, thì thiết tưởng sự chấp nhận này là chủ động tự cách nghĩ, tự quan điểm của chúng ta, chứ không phải là bắt chước ai cả. Tại sao lại chấp nhận hay không chấp nhận giải pháp này hay giải pháp khác, ở mặt này hay mặt khác của tiếng Việt hiện đại? Thì đó là diện rất cụ thể của một sự bàn bạc không còn hợp với khuôn khổ của bài này. Nhưng có thể chắc chắn rằng, thông qua bàn bạc một cách có tổ chức, chúng ta sẽ tìm thấy các giải pháp hợp lý để có thể đạt được một sự thông suốt trong nhận thức của mọi người và yêu cầu một sự tuân thủ nghiêm chỉnh của mọi người ở những mặt và những trường hợp cần có sự nghiêm chỉnh đó. Người viết bài này tin tưởng rằng, không trường hợp nào mà chúng ta lại không tìm ra được giải pháp tương đối hợp lý hơn cả. Và chẳng hạn, một cái ngang nối thì chẳng phải là cái gì rắc rối đến mức như vậy. Mặc dù nói chung, chuẩn mực vẫn là một vấn đề tế nhị như đã trình bày ở trên. Ngôn ngữ nói với thơ văn. Có ngôn ngữ mới có thơ văn, và thơ văn thể hiện một hình thái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ văn học, có tính chất chuẩn mực nhất, tiêu biểu nhất cho ngôn ngữ ở một thời đại nhất định trong quá trình phát triển lịch sử của nó. Theo lẽ logic thông thường, ai cũng thừa nhận điều đó, và ở phương Tây cũng như phương Đông. Truyền thống suy nghĩ, nghiên cứu về ngôn ngữ và thơ văn vốn là truyền thống ngữ văn học có tính chất tổng hợp. Nhưng rồi khoa học càng ngày càng đi sâu và hướng chuyên môn quá. Mỗi ngành, mỗi bộ môn lớn nhỏ đều cảm thấy nhu cầu xác định thực rõ đối tượng nghiên cứu của mình. Tuy vậy, đó là một công việc khó khăn và nhiều khi không phải là không lúng túng. Có lẽ đó vẫn còn là trường hợp của ngôn ngữ học và văn học. Làm sao phân biệt được những hiện tượng nào là của ngữ và những hiện tượng nào là của văn? Trong cuốn Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam, Bộ Giáo dục Trung tâm Học liệu xuất bản Sài Gòn năm 1968, ông Lê Văn Lý viết: Ngữ pháp có nhiệm vụ trình bày cho trung thành và hệ thống hóa những kiểu nói thông thường dựa trên những tỷ dụ lấy trong ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày, chứ không phải là những câu văn viết lấy trong sách hay trích trong thi phú, trừ khi văn viết và thi phú đó tương tự với lời nói thường dùng hàng ngày. Chẳng hạn như những câu thơ của Tú Xương sau đây. Mai không tên tớ, tớ đi ngay. Nào có ra gì cái chữ nho. Như vậy cũng thật là khó xử. Làm thế nào mà xé đôi sáng tác của nhà thơ ra được? Và phần nào là để cho nhà nghiên cứu ngữ pháp sử dụng, mà phần nào thì loại để giao cho nhà nghiên cứu văn học? Chính vì lúng túng khó xử như vậy, hay còn vì những ranh giới vạch ra không đúng, thậm chí những hàng rào dựng lên một cách giả tạo, nên sinh ra tình trạng là có nhiều hiện tượng quan trọng bị bỏ sót trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt văn học. Tôi xin dẫn làm thí dụ câu thơ sau đây đã được coi là của Tú Xương và cũng có thể coi là không khác gì với lời nói thường dùng hàng ngày. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Cả bài thơ đã từng được giảng ở trường phổ thông với những bình luận về đời sống khốn khổ của một lớp người trong xã hội cũ, về cả phong cách trào phúng của nhà thơ. Nhưng có thể nhận xét rằng, đó là những lời bình hầu như không dựa vào các sự kiện ngôn ngữ trong bài thơ, câu thơ. Vì nhiều lẽ, trong đó có một lẽ là, như đã nói, người dạy văn không thấy rằng công việc khảo sát các sự kiện ngôn ngữ đó là thuộc phạm vi văn học của mình. Nhưng người dạy ngữ cũng có thể có ý nghĩ rằng phạm vi ngôn ngữ của mình chỉ bao hàm những đơn vị, những kết cấu, những hệ thống trong tính khái quát, chứ không thể là giá trị riêng của chúng trong từng văn cảnh. Do đó mà, điều đáng tiếc tất nhiên phải xảy ra là tình trạng bỏ sót những sự kiện ngôn ngữ quyết định giá trị văn học của tác phẩm, những sự kiện mà chức năng nghệ thuật vốn xuất phát từ chức năng ngôn ngữ thông thường. Rõ ràng là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng về phương pháp. Theo phương pháp luận của chủ nghĩa Marx Lenin thì phân biệt các mặt của một sự vật và xác định đối tượng riêng là điều cần thiết. Tuy vậy, như chính Lenin đã phát biểu, nếu muốn thực sự hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các sự kiện liên hệ và sự trung gian của vật đó. Trích bàn về phong trào công nhân và công đoàn, nhà xuất bản Lao động, Hà Nội năm 1972. Thiết nghĩ rằng, vấn đề nêu lên ở trên cũng cần được quan niệm theo phương pháp luận chung đó. Ngữ và văn là hai mặt rất cần phân biệt, song cũng rất cần phải nhìn thấy mối quan hệ gắn bó hai mặt đó với nhau thành một sự vật. Trước tiên, chúng ta hãy đứng vào vị trí của người đọc, người tiếp nhận. Điều dĩ nhiên là mỗi cá nhân không thể tiếp nhận được gì hết ở một lời nói hay ở một câu văn, câu thơ. Nếu như không có hiểu biết, không có ý thức về ngôn ngữ, cái ý thức đó về ngôn ngữ thiết tưởng là cái mà xưa nay truyền thống Việt Nam gọi là mẹo, tức là ngữ pháp. Đó là cái mà nếu như không có trong óc của mình thì mình chẳng nói được lời nào, mà tất nhiên cũng chẳng hiểu được lời nói của ai. Mẹo của ngôn ngữ, nó có trình độ tổ chức rất cao, nhưng quan trọng hơn nữa, nó là một bộ phận khăng khít không thể tách rời mà luôn luôn có liên hệ với ý thức chung của con người về thiên nhiên và xã hội trong hiện tại và cả trong quá khứ. Điều này làm cho cái mẹo của ngôn ngữ khác về bản chất với cái mẹo của các tín hiệu ở ngã tư đường. Quả vậy, trong hoạt động giao thông, khi vận dụng cái mẹo của các tín hiệu thì yêu cầu là chớ có làm sự liên hệ giữa nó với cái gì khác mà phải phản ứng nhanh, nhanh như máy đối với cái tín hiệu phát ra để có thể đi qua đường một cách trót lọt, tránh mọi nguy hiểm, từ cái nguy bị phạt tiền đến cái nguy bị chết nghẹt. Cũng có thể so sánh như người ta thường làm, một lời nói với một tín hiệu. Những loại tín hiệu này, nhất là trong trường hợp lời nói nghệ thuật, chúng ta tiếp nhận nó thông qua mẹo của ngôn ngữ. Trên cái nền sâu xa là ý thức chung, và có thể nói rằng mối liên hệ giữa mẹo với ý thức chung đó quyết định quá trình thưởng thức văn học. Quá trình này bao gồm chủ yếu không phải là những phản ứng máy móc, mà là những suy tư, những lý giải. Chúng ta thường nói rằng đó là những lý giải về mối quan hệ giữa hình thức với nội dung. Nói như vậy là chỉ mới nói một cách rất chung. Sự thật là luôn luôn phải tính đến tác động cụ thể của ý thức riêng về ngôn ngữ, tức là của mẹo. Bởi vì nhờ có tác động của mẹo mà chúng ta có được những lý giải về ngữ âm, về cú pháp, tức là về cách sử dụng những đơn vị và bài trí các đơn vị đó theo một trật tự nhất định. Và cuối cùng, một lý giải về nghĩa và đặc biệt về nội dung văn học. Trở lại ví dụ về câu thơ của Tú Xương, trích ở bài thơ thường được đặt tên là bài Thương Vợ. Có thể thấy rằng, sự hiểu biết về thời đại, về con người của Tú Xương là cái nền ý thức cần thiết cho sự thưởng thức câu thơ và cả bài thơ. Quả vậy, trên cái nền đó, chứ không phải riêng một mình mẹo mới chỉ ra được mối quan hệ đối lập giữa vế trên và vế dưới trong sự bài trí cú pháp của câu thơ. Mối quan hệ mà theo đó, chúng ta chỉ có thể có một cách hiểu, một lý giải về ý nghĩa của câu thơ. Đó là cảnh sống tần tảo vất vả của người vợ quanh năm buôn buôn bán mà nuôi được con, được chồng. Chứ không phải là mối quan hệ mà theo đó lại là có thể hiểu cách khác. Chẳng hạn như rằng đó là một cảnh sống nhàn quanh năm chỉ buôn bán vậy thôi, cũng đủ nuôi con, nuôi chồng. Trong bất cứ ngôn ngữ nào, sự bài trí cú pháp, nhất là sự bài trí chỉ dựa vào trật tự, đều có thể dẫn đến những cách hiểu nước đôi, tức là dẫn đến hai, hay có khi ba, bốn lý giải về ý nghĩa. Chính trong trường hợp này, tác động của ý thức là giúp chúng ta chọn một lý giải đúng nhất. Nhưng nếu vậy thì mẹo quá ra chẳng có tác động gì. Tác động của mẹo, như đã trình bày, là ở trên cái ý thức làm nền của nó. Trên cái nền đó chúng ta đã chọn một lý giải hợp nhất cho câu thơ. Một lý giải về cú pháp, và từ đó về ý nghĩa. Nhưng cần phải thấy rằng, đó là một lý giải mà mẹo tiếng Việt chấp nhận. Nói cách khác, đó là một bài trí cú pháp mà mẹo tiếng Việt có cho phép mới đứng được thành câu, và ở đây chính là trường hợp hai vế của một câu ghép. Ngoài ra, trên cơ sở của lý giải chung đó đối với cả câu, Mẹo lại còn chỉ ra những lý giải khác sau đây. Sự bài trí đối lập về vị trí, về cả ngữ âm giữa nhóm từ quanh năm, chỉ chiều dài rất dài của thời gian, với nhóm mom song, chỉ chiều rộng rất chật hẹp của không gian. Sự bài trí của các đơn vị của nhóm từ năm con với một chồng, trong đó nổi lên giá trị đặc biệt của từ với, làm cho sáu cái miệng ăn đó thành một tập hợp số lượng thực nặng nề đối với người vợ trong không gian và thời gian đó. Của một từ, của cả từ, một chồng và của vị trí nhóm từ này ở cuối câu làm cho ông chồng chỉ được tính như một đơn vị trong cái số lượng kia. Nhưng riêng đơn vị này thôi, đó là cả một sức nặng. Sự bài trí của một câu không cần có chủ ngữ, nhưng vẫn cứ từ đó hiện lên bóng dáng của người vợ. Một người phụ nữ rất thực của xã hội Việt Nam trước đây. Cái con người đã chịu đựng tất cả sức nặng của thời gian, không gian sinh sống và của số lượng cùng trọng lượng những tình cảm và đạo lý mẹ con, vợ chồng đó. Sự bài trí của 14 tiếng, tức là 14 âm tiết thành những ngữ đoạn tiếp nối nhau trong một ngữ điệu phản ánh ý nghĩa cùng tâm trạng. Ý nghĩa cùng tâm trạng đó là nội dung văn học của câu thơ. Nó là kết quả của một lý giải cuối cùng, tổng hợp các lý giải cú pháp, ngữ âm và ý nghĩa đã trình bày ở trên. Theo cái lý giải cuối cùng, tổng hợp này, thì câu thơ không phải chỉ miêu tả một cảnh sống khốn khổ mà còn bộc lộ một nỗi xót thương vợ lại xót thương cả bản thân mình là chồng trong tình thế đắng cay, nhưng không phải chỉ xót thương mà còn như đùa bỡn, cười cợt, chế giễu cả mình lẫn cuộc sống chung quanh. Cũng theo cách lý giải này mà chúng ta nhận định về phong cách của nhà thơ, đó quả là một phong cách trào phúng mà trữ tình mà trào phúng. Nếu đứng ở vị trí người sáng tác, thì quá trình diễn ra tất nhiên có khác. Nhà thơ bắt đầu một tứ thơ, tức là một nhận định riêng về thực tế, và nó được triển khai qua mẹo, cũng là mẹo trên cái nền ý thức chung của nhà thơ. Cuối cùng mới thành câu thơ trong một hình thức ngôn ngữ nghệ thuật nhất định. Hình thức đó cũng là kết quả một lý giải cuối cùng, tổng hợp các lý giải ngữ âm, cú pháp và ý nghĩa. Nhà thơ Quy Cận thường thuật lại lịch sử của một câu thơ trong bài Tràng Giang. Đó là câu: "Củi một cành khô lạc mấy dòng." Nó đã trải qua nhiều hình thức, tức là đã nhiều lần được điều chỉnh thông qua mẹo mới đạt đến hình thức cuối cùng, hoàn chỉnh, phù hợp với ý thức của nhà thơ và triển khai được cái tứ thơ lúc đầu. Trích, thơ và một số vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại của Hà Minh Đức, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1974. Tưởng rằng nhà thơ, nhà văn nào cũng vậy, và Tú Xương chắc cũng không khác, chẳng có bút tích gì để lại hết. Nhưng chúng ta có thể hình dung những vấn đề mà Tú Xương có thể đặt ra với những lý giải mà Tú Xương đã tìm thấy và hài lòng. Quanh năm buôn bán ở ven sông, hay là ở mom sông? Từ mom rõ ràng là đã tập trung ở nó một lý giải tốt nhất về ý nghĩa, về cả ngữ âm, nó biểu trưng một không gian chật hẹp. Nuôi đủ hay là nuôi đến năm con lại cả chồng, hay là năm con với một chồng? Rõ ràng là hình thức nuôi đủ năm con với một chồng đã thể hiện những lý giải tối ưu về cú pháp, về ý nghĩa, về cả ngữ âm. Nó biểu trưng một gánh nặng. Cuối cùng, lại diễn ra quá trình thưởng thức của chính nhà nghệ sĩ đã trở thành độc giả của mình. Và nếu như giữa độc giả đặc biệt này và những độc giả khác, các lý giải tìm thấy đều về cơ bản giống nhau, thì đó là hiện tượng hiểu biết, cảm thông giữa nhà nghệ sĩ với quần chúng nhân dân. Không thể nào khác, sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau đó phải dựa trên mẹo của ngôn ngữ và trên cái nền ý thức chung. Cho nên, tìm hiểu, nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ với thơ văn là một công việc mà thiết nghĩ rằng cuối cùng phải nhấn mạnh đến tính chất tổng hợp của nó, và phải chăng là trên cơ sở phân biệt và nghiên cứu riêng, xây dựng riêng các bộ môn ngôn ngữ học và văn học, chúng ta có thể trở lại và nâng cao truyền thống ngữ văn học. Tín hiệu và biểu trưng. Điều rất có ý nghĩa về độc giả ngày nay là sự quan tâm đến nhiều vấn đề của tiếng Việt, có khi đến những vấn đề lý luận quan trọng. Chính qua những băn khoăn, những chất vấn và gợi ý của bạn đọc mà tôi trình bày ở bài này một số ý nghĩ về vấn đề tín hiệu và biểu trưng. Nói đến tín hiệu, ta có thể nghĩ đến những ngọn đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ ở các ngã tư đường với màu sắc khác nhau. Ánh đèn tác động đến cảm quan thị giác của ta và ta tiếp thụ được những thông báo khác nhau. Đó là một loại tín hiệu rất quen thuộc. Như vậy, qua so sánh, ngôn ngữ cũng là tín hiệu chăng? Quả nhiên, theo một số ý kiến cơ bản của Ferdinand de Saussure, mà bạn đọc có thể nhận thấy rằng trong cuốn giáo trình ngôn ngữ học đại cương thì ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu. Thiết tưởng quan niệm đó của Saussure cũng có phần phù hợp với thực tế. Nếu như đồng chí công an trực tiếp nói rằng xin hãy dừng lại hay xin hãy qua đường thì chẳng qua là dùng ngôn ngữ thay cho ánh đèn cũng như đã dùng ánh đèn thay cho ngôn ngữ, cho nên ánh đèn hay ngôn ngữ đều là tín hiệu cả. Theo Saussure, tín hiệu bao gồm cái biểu đạt là mặt vật chất, là cái được biểu đạt, là mặt trừu tượng. Trong quan niệm của Saussure, đặc điểm cơ bản của tín hiệu là tính chất dở đoán, nghĩa là không thể lý giải vì sao mặt này lại biểu đạt mặt kia, và ngược lại, mặt kia lại được biểu đạt bằng mặt này. Ở tín hiệu ngôn ngữ, cái biểu đạt là âm thanh, nó tác động tới cảm quan thính giác của ta, và ta tiếp thụ được ý nghĩa, tức là cái được biểu đạt. Mối quan hệ giữa hai mặt đó ta cứ phải chấp nhận như vậy mà không tìm ra được cái lẽ vì sao lại như vậy. Vì sao hình thức ngữ âm xe lại biểu đạt khái niệm xe? Vì sao khái niệm ngựa lại được biểu đạt bằng hình thức ngữ âm ngựa? Trong những trường hợp như vừa kể, ta không thể nào tìm cho ra lý do để giải thích cái được biểu đạt bằng cái biểu đạt. Ở bất cứ ngôn ngữ nào cũng có tình hình như vậy cả. Tình hình đó chứng tỏ rằng con người và sự thật, chỉ con người mà thôi, có thể thỏa thuận với nhau để sử dụng một hình thức ngữ âm X nào đó mà biểu đạt một khái niệm A nào đó. Và tín hiệu bao hàm mối quan hệ XA, mối quan hệ đã được xã hội chấp nhận rất lâu đời. Chính nhờ vậy mà có đời sống xã hội, và cũng nhờ vậy đời sống xã hội mới phát triển. Trong đời sống của xã hội hiện đại, rõ ràng là ngôn ngữ với tính chất tín hiệu của nó, cùng những loại tín hiệu khác với tính chất ngôn ngữ của chúng, đang có vai trò hết sức quan trọng, không những trong giao thông liên lạc, mà cả trong các ngành hoạt động khác như công nghiệp, thương nghiệp, giáo dục, quân sự, khoa học. Cho nên, Saussure còn cho rằng ngôn ngữ học thực ra chỉ là một bộ môn thuộc tín hiệu học, một ngành khoa học lớn hơn rất cần phải xây dựng. Đó cũng là một ý kiến có mặt đúng của nó. Ta cứ hình dung cái cảnh đồng chí công an phải vất vả khi tắt đường thì mới thấy rằng hệ thống tín hiệu giao thông là không thể thiếu được. Suy rộng ra có thể nói rằng đời sống xã hội về nhiều phương diện phải dựa vào các hệ thống tín hiệu, và ý thức tổ chức của mọi người là phải tôn trọng những tín hiệu đó, để không những có trật tự mà còn để đạt tới tốc độ nhanh trong nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Tuy vậy, chính trong đời sống xã hội và do đó trong ngôn ngữ còn có những phương diện khác phức tạp hơn cần được xét đến. Thực tế trong đời sống xã hội, cái xe không phải chỉ là cái xe, không phải chỉ cái công cụ đi lại mà thôi. Nó còn biểu trưng cho sự giàu sang. Ngày xưa, cái xe ngựa, ngày nay là cái xe hơi Mercedes hay cái xe máy Honda. Và con ngựa cũng vậy. Nó đâu có phải chỉ là con vật kéo xe hay chỉ để cho người cưỡi. Nó cũng là biểu trưng cho kẻ giàu sang phú quý, bởi vì ngày xưa cũng là cả một sự cách biệt về địa vị xã hội giữa người đi bộ với người cưỡi ngựa. Chính từ đó, tự giá trị biểu trưng của cái xe và của con ngựa trong đời sống xã hội mà ở tiếng Việt đã sinh ra từ ngựa xe. Và những thành ngữ như lên xe xuống ngựa để chỉ cái sinh hoạt không phải của loại người nghèo khổ, và những câu thơ như ngựa xe như nước, áo quần như nêm để tả cái cảnh phồn qua đô hội. Trong câu thơ vừa dẫn ra đó của Nguyễn Du có cả từ áo quần. Trong từ này cũng không thể bỏ qua điều rất quan trọng rằng áo không phải chỉ là áo, quần không phải chỉ là quần. Nghĩa là không phải chỉ có quan hệ XA dở đoán, không lý giải được, mà còn có mối quan hệ XA phẩy, mới được phát sinh ra sao trên cơ sở giá trị biểu trưng của A. Đúng như vậy, bởi vì áo với quần vốn là để che thân đã dần dần trở thành có giá trị biểu trưng đối với loại người này. Đó là biểu trưng cho sự quan trọng. Đối với loại người khác, đó là biểu trưng cho một quan niệm về cái đẹp, cho một nền nếp sống, cho cả một tư cách, phẩm chất con người. Nhìn cách mặc có thể biết thấu con người, thì nhìn cách ăn cũng có thể biết sâu xa lắm về con người. Ở đời có biết bao nhiêu cách mặc, biết bao nhiêu cách ăn. Cho nên, có từ ăn mặc mà trong đó, ăn không còn có nghĩa là ăn để sống, mặc không còn ý nghĩa là mặc để cho ấm. Ở đây, ăn cũng như mặc đều có ý nghĩa là ăn mặc sao cho ra con người sống trong xã hội. Trình bày những điều như trên đây, phải chăng là đã đi ra ngoài phạm vi ngôn ngữ học và đang lạc vào địa vực tâm lý học mông lung? Có những bạn đọc hình như đã nghĩ như vậy, và nghĩ như vậy chính là đã nghĩ theo hướng của Shakespeare. Sự thật, biểu trưng quá là một quá trình tâm lý, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Chẳng hạn như, nếu người thanh niên nào cũng cứ như thấy ở chiếc xe máy Honda Suzuki, hay chiếc quần ống tuyết, ống loe, hay đầu tóc dài, tóc ngắn, một thứ biểu trưng cho cả giá trị của con người mình, thì sự biểu trưng quá đó có một ý nghĩa tâm lý xã hội rất đáng để suy nghĩ ở những góc nhìn khác nhau. Ở góc nhìn của nhà kinh doanh thì đó là một yếu tố kích thích kinh tế quả là hết sức tích cực. Nhưng từ góc nhìn của một nhà giáo dục thì hiện tượng đó rõ ràng là chứa chấp những yếu tố không thể nói là để mà vui. Đó là mặt tâm lý xã hội học của biểu trưng quá. Tuy vậy, biểu trưng quá còn là một quá trình có tác động riêng của nó tới ngôn ngữ. Thử nghĩ xem là vì lẽ gì mà ngày nay khá nhiều người ở các thành phố lớn lại nói với nhau rằng anh hãy chơi cái loại đồng hồ Senco này, mà không phải là dùng đồng hồ. Trong trường hợp này, phải chăng có thể nghĩ rằng từ chơi cũng có ý nghĩa giống như từ dùng, và dùng với chơi là đồng nghĩa với nhau chăng? Theo tôi, nếu nghĩ như vậy là đã bỏ qua cái quá trình quan trọng đó, quá trình biểu trưng quá của tín hiệu. Một quá trình vốn có nguồn gốc tâm lý của nó trong đời sống xã hội và được ghi lại một cách tế nhị, độc đáo trong ngôn ngữ. Trở lại với Shakespeare, có thể nhận thấy rằng một đặc điểm cơ bản khác của tín hiệu ngôn ngữ là tính chất tuyến hình. Nghĩa là khi dùng tín hiệu ngôn ngữ thì đơn vị này tiếp nối đơn vị kia và hiển hiện trước sau theo thời gian chứ không thể đồng thời hiển hiện. Shakespeare gọi đó là trục tuyến hình của ngôn ngữ. Ví dụ, cái xe, hay cái xe mới mua, hay cái xe và con ngựa, đó là tuyến hình. Cũng theo Shakespeare, trục tuyến hình bao hàm trục liên tưởng. Nghĩa là khi dùng đơn vị xe thì tất nhiên phải có sự liên tưởng đến những đơn vị cùng loại tiềm tàng trong óc, chẳng hạn nhà, áo, giường, chăn, vân vân. Thực ra những nhận định như trên không phải là những phát triển hoàn toàn mới mẻ, nhưng có lẽ đó là những phát biểu lần đầu tiên thật rành mạch về sự tồn tại của ngôn ngữ trong hai trục của nó. Sau này, có những nhà ngôn ngữ học khác như Roman Trespson, vốn thuộc trường phái Praha, đã nói đến sự tuyển chọn và sự kết hợp, tức cũng là nói đến hai cái trục của Shakespeare. Quả nhiên, hai trục hay hai chiều đó của ngôn ngữ là những thực tế có căn cứ để xác nhận. Trẻ em ta có một trò chơi đáng chú ý. Em thứ nhất phát ra một tiếng, ví dụ khoai, thì em thứ hai có thể tiếp khoai lang, nhưng em thứ ba lại lang trọc, và em thứ tư trọc lóc. Đến em thứ năm thì thành lóc cóc. Sau đó là những tiếng cười giòn giả, chứng tỏ rằng các em có ý thức về một sự pha lẫn hai chiều. Sự pha lẫn đó nếu như xảy ra một cách vô ý thức thì tức là bệnh tật, là mất khả năng vận dụng ngôn ngữ một cách bình thường. Nhưng mà như vậy thì phải chăng có thể có một sự vận dụng đặc biệt mà không phải là sự pha lẫn, trò chơi hay bệnh tật đối với hai chiều của ngôn ngữ? Chính Roman Trepson đã từng nói đến sự phản chiếu của trục liên tưởng lên trục tuyến hình. Tôi không nghĩ rằng đó là một kiểu phát biểu đã rành mạch, một quan niệm đã rõ ràng. Nhưng ít nhất, đó cũng là sự xác nhận khả năng kết hợp đặc biệt và tuyển chọn đặc biệt. Sự tuyển chọn đặc biệt này chính là đã thông qua biểu trưng quá. Quả vậy, có trở thành biểu trưng thì ngựa với xe, áo với quần, ăn với mặc mới tồn tại trong óc ta thành một cặp. để rồi kết hợp với nhau thành một đơn vị, và đơn vị này mới có ý nghĩa như đã phân tích. Đối với nhận thức của ta là người bản ngữ, sự kết hợp đó hình như không có tính chất tuyến hình nữa. Có thể nói rằng, đó là một sự kết hợp theo quy tắc tuyến hình bất thường. Vì vậy mà rất cần phân biệt những quy tắc khác nhau trong sự kết hợp như ngựa xe và sự kết hợp như con ngựa và cái xe hay con ngựa của tôi. Tóm lại, vấn đề rõ ràng là thuộc phạm vi ngôn ngữ học chứ không phải ở ngoài. Đúng hơn, đây là ngôn ngữ học trong sự gắn bó với tâm lý học, và chính thông qua mối quan hệ này mà ngôn ngữ với tư duy với đời sống xã hội là không tách nhau. Cũng vậy, ngôn ngữ với thơ văn và ngôn ngữ với các loại hình nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, âm nhạc.